Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 113. Ứng lời nguyện, nước Tần đại biến, Mưu Trung Sơn vua Triệu xuất binh. Phần 3. Chỉ trong một ngày, Triệu Vũ Linh Vương nhận được hai tin vui lớn. Một tin tới từ nước Tần, Tần Huệ Vương đã băng hà. Một tin tới từ Trung Sơn, sau khi Giang Cơ và công tử Nguyên Lăng bị xử tử. Nhờ sự trợ giúp của Âm Công, Tần Vương Trung Sơn tiếp tục bức bách gia tộc họ Giang. Giang Công muốn khởi sự, bèn sai người sang cầu cứu Triệu Vương. Phi Nghĩa nhiệt tình thu tiếp sứ giả của Giang Công, truyền lại khẩu dụ của Triệu Vương, bày tỏ sự bất bình trước cái chết của Giang Cơ và công tử, cùng tình thế quẫn bách của gia tộc họ Giang, lên án Tần Vương bất nghĩa, đồng thời hứa hẹn nếu Giang Công khởi binh, Triệu Vương sẵn lòng trợ giúp tiêu diệt bạo quân. Lộc công tử mang huyết thống họ Giang lên làm tân quân. Sứ giả của Giang Công mừng vui không xiết, không thể chờ thêm, tức tốc quay về bẩm báo. Chưa đầy 10 ngày sau, Tô Tần cũng từ Đại Lương gấp rút tới Hàm Đăng, ngựa không dừng vó, vào thẳng cung thành ý kiến Triệu Vương. Tô Tử, Vũ Linh Vương vốn người trầm tĩnh, song lúc này do vui mừng quá đỗi, không thể kìm nén, hân hoan mà rằng, cơ duyên quả nhân chờ đợi, cuối cùng đã tới. Hẳn là chuyện của Trung Sơn sao? Tô Tần khẽ cười hỏi lại. Chính phải. Vũ Linh Vương kể lại sơ qua chuyện sứ giả của Giang Công tới cầu viện, rồi nhìn thẳng vào Tô Tần. Quả nhân về Tô Tử tới đây là để bàn xem làm thế nào để bớt đi người chết. Bất luận thế nào, người Trung Sơn hôm nay cũng là người Triệu ngày mai. Đại Vương anh minh, Tô Tần vòng tay hỏi. Đại Vương hẳn đã có diệu kế để lấy Trung Sơn. Vũ Linh Vương phá lên cười, vuốt râu mà đáp. Hiện đúng là có một kế, song trước mặt Tô Tử không dám nhận là diệu. Xin hỏi kế của Đại Vương. Chờ Giang Công khởi sự, Vũ Linh Vương phấn chấn đáp, Trung Sơn Vương ác sẽ xuất binh trấn áp. Thế lực của Giang Công đa phần trong núi Thái Hằng, dễ thủ khó công, quân của Trung Sơn Vương ác phải dốc toàn lực tiến đánh. Lúc này, quả nhân có thể chia quân năm ngã, đánh vào Trung Sơn từ cả bốn hướng, Nam, Bắc, Đông, Tây. Chủ lực là lộ phía Nam, xuất phát từ Hàm Đăng, vượt qua Hòe Thủy, đánh lên phía Bắc. Lộ phía Tây xuất phát từ Lai Nguyên, chia thành hai đường tiến về phía Đông, một theo đường Tĩnh Hình, đánh thẳng vào phúc địa Trung Sơn, một theo sông Cử Mã, đánh vào ải Tử Kinh, kết hợp với lộ phía Bắc. Lộ phía Bắc xuất phát từ Đất Đại, theo đường quân Đô Hình, hợp quân cùng người Yên, đánh xuống phía Nam. Lộ phía Đông, dùng thuyền bè của Hà Thủy, tới đầm Đại Giả, phong tỏa đường sông, chủ yếu là để ngăn cản người Trung Sơn tháo chạy về Đông. Kế của Đại Vương hay lắm. Tô Tần khen ngợi, đây là việc quân, không phải sở trường của thần. Phải, phải. Vũ Linh Vương cười nói, quả nhân gấp gáp về Tô Tử là vì việc nước. Vũ Linh Vương chỉ về phía Bắc. Trận chiến này không phải tầm thường, quả nhân nhất quyết phải thắng, thu phục Trung Sơn. Quả nhân tuy đã cầm chắc phần thắng, song tự trong lòng vẫn thấy bất an. Từng nghe Tô Tử nói, dùng binh giỏi nhất là dùng mưu, sau đó là dùng ban giao, sau nữa là đánh trận, kém nhất là đánh thành. Dùng binh giỏi nhất là không đánh mà khuất phục được người. Có điều, quả nhân sớm đã thấy rõ, muốn nhậu được cái gai Trung Sơn, không thể không đánh, nên buộc phải dùng cách kém hơn. Trong khi kế của quả nhân lại là kém nhất, đánh trận là đánh thành. Quả nhân đỏ mắt chờ mong Tô Tử, chính là vì muốn cầu thượng sách, dùng ban giao và dùng mưu. Tạ ơn Đại Vương tin tưởng, Tô Tần phòng tay đáp. Thần cho rằng, về kế chinh phạt bằng ban giao với Trung Sơn, Đại Vương có thể nhân cơ hội năm nước hội binh tung thân, phái năm sứ thần tới năm liệt quốc. Thứ nhất đi sứ sang Tây, nhắc lại lần nữa giao ước không can dự vào việc nước Tống. Thứ hai đi sứ sang Ngụy, nhắc lại lần nữa giao ước không can dự vào việc nước Vệ. Thứ ba đi sứ sang Hàn, có thể nhường lại hai ấp tranh giành ở vùng Thượng Đảng. Thứ tư đi sứ sang Yên, hứa giúp Yên thu hồi Hạ Đô cùng những đất bị Trung Sơn chiếm cứ. Thứ năm đi sứ sang Tần. Sang Tần sao? Vũ Linh Vương ngạc nhiên lẩm bẩm nhắc lại. Đi sứ sang bốn nước kia là việc đã từng bàn với Tô Tần lần trước. Riêng việc sai sứ sang Tần, Vũ Linh Vương chưa từng nghĩ đến. Bất luận thế nào, Tùng Thần cũng coi Tần là kẻ thù, coi chết Tần là mục đích. Thân là nước khởi xướng Tùng Thần, nay Triệu lại phái sứ sang nước đối địch, các nước Tùng Thần khác sẽ nghĩ thế nào? Đại Vương Tô Tần rành rọt giải thích. Năm xưa Tiên Quân băng hà, Tần Vương cho sứ tới Hàm Đăng điếu viếng, nay Tần Vương băng hà, Đại Vương cũng nên sai người qua đó đáp lễ mới phải. Phải, cũng hữu lý. Vũ Linh Vương vuốt râu gật gù, theo ý Tô Tử, nên cử người nào đi viếng? Trần Chẩn. Trần Chẩn sao? Vũ Linh Vương ngỡ ngàng, người này đang ở đâu? Hàm Đăng. À, Vũ Linh Vương càng thêm sửng sốt. Cả nhà Trần Chẩn đang cư ngụ trên một con phố khá vắng vẻ trong thành. Cả nhà Trần Chẩn đang cư ngụ trên một con phố khá vắng vẻ trong thành. Nói là một con ngõ có lẽ đúng hơn là phố, chỉ rộng vừa đủ cho một cỗ xe đi qua. Nếu nửa chừng gặp xe đi ngược, một trong hai cỗ xe buộc phải giật lùi. Bởi vậy, trước khi đánh xe rẽ vào, phu xe phải đứng trên càng xe nhìn suốt lượt con phố. Phương xa và các loại xe khác trong cung rộng hơn xe thường tới mấy thước, đương nhiên không đi lọt. Vũ Linh Vương dặn phu xe đứng chờ ngoài ngõ, rồi cùng Tô Tần đi bộ vào trong. Hoàng Giả Lệnh dẫn vài cung nhân khiêng theo mấy rương lễ vật đầy ắp, cùng vài viên thị vệ đi theo sau. Tô Tần gõ cửa, người ra mở cửa chính là Trần Chẩn. Thấy một đoàn người bận áo hộ đứng đầy trước cửa, Trần Chẩn thoại tiên kinh ngạc, tiếp đến nhận ra Tô Tần thì mừng rỡ vòng tay lia lịa. Bá cháu, Tô huynh đấy ư? Đất Triệu quá là giàu linh khí, tại hạ vừa mới nhắc tới Tô huynh, cùng tiện nói thì Tô huynh đã tới tận cửa rồi. Trần huynh chọn bảo địa này thật không dễ tìm. Tô Tần đáp lễ rồi chỉ vào Triệu Vương, vị này tại hạ Triệu Ung. Không đợi Tô Tần giới thiệu, Vũ Linh Vương đã tiến lên một bước, vòng tay cướp lời. Không biết Trần tiên sinh đại giá quang lâm nơi hẻo lánh, thất lễ, thất lễ. Triệu Ung sau, Trần Chẩn ngay ra một thoáng, nhìn lại người này, thấy ngoài một thân hộ phục, không có gì lạ thường. Đắn đo một chốc mới dè dặt hỏi, là Triệu Vương ư? Chính là quả nhân. Ôi, Trần Chẩn kinh ngạc kêu lên, quỳ sụp xuống đất, thảo dân Trần Chẩn, khấu kiến Triệu Vương. Vũ Linh Vương bất ngờ, chưa kịp phản ứng, Trần Chẩn đã dập đầu lia lịa. Tiên sinh, mau đứng lên. Vũ Linh Vương đưa tay đỡ Trần Chẩn dậy, ngắm nghía một lượt từ đầu đến chân, cười nói, tiên sinh nức tiếng thiên hạ, quả nhân ngưỡng mộ đã lâu mà chưa được gặp, nào ngờ tiên sinh lại âm thầm quan lâm đất Triệu, thực khiến quả nhân mừng vui không xiết. Nghe Tô Tử báo tin vui tiên sinh có quý tử, quả nhân có chút lễ mọn tìm tới chúc mừng. Rồi Vũ Linh Vương quay sang Hoàng Giả Lệnh dâng lễ. Hoàng Giả Lệnh sai người khiêng mấy rương lễ vật lớn vào trong. Trần Chẩn lay định khấu tạ, nhưng Triệu Vương kịp kéo dậy, rồi cùng đám Tô Tần tiến vào trong nhà. Ngõ phố không rộng, song cơ ngơi lại không hề nhỏ, trông rất sạch sẽ khang trang. Trần Chẩn sắp xếp chỗ ngồi, bài tông vị quay về phía nam, cung kính mời Vũ Linh Vương nhập tịch, còn mình và Tô Tần ngồi ở hai bên. Ba người khách sáo vài câu, rồi Vũ Linh Vương nói vào chuyện chính, ngữ điệu khẩn thiết. Quả nhân tới đây, ngoài thăm hỏi tiên sinh, còn có một việc muốn cầu. Chứ cầu, chẳng không dám nhận. Đại Vương có việc gì, xin cứ nói. Vũ Linh Vương nhìn sang Tô Tần. Trần huynh, Tô Tần tiếp lời, nước Tần có biến. Ồ, Trần Chẩn ngơ ngác, nhìn sững vào Tô Tần như muốn hỏi. Rõ ràng vẫn chưa biết chuyện. Tần Vương băng hà, thái tử Doanh Đảng cái vị, đặt thụy hiệu cho cha là Huệ Văn. Trần Chẩn khép mắt, hồi tưởng chuyện xưa, chốc sau nước mắt ứa ra. Trên đời này, hiểu được Trần Chẩn, dùng được Trần Chẩn, lại khiến Trần Chẩn thật lòng kính phục, vì chỉ có hai người. Một là Tô Tần trước mặt, và một người nữa chính là Tần Vương Doanh Tứ. Tiên sinh, Vũ Linh Vương vòng tay. Tần có đại tang, quả nhân thương cảm, vốn muốn đích thân điêu viếng, nhưng việc nước bộn bề, không dứt ra được. Quả nhân muốn tìm người khác đi thay, nhưng nhìn khắp trong triều, không ai thích hợp, mới thỉnh cầu Tô Tử. Tô Tử tiến cử tiên sinh. Quả nhân mới biết tiên sinh đã tới Tề Bang, lấy làm mừng rỡ, cũng lấy làm hoang mang, mới vội cùng Tô Tử tìm đến tầng cửa quấy quả tiên sinh. Tạ ơn Đại Vương hậu ái. Trần Chẩn thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp lễ. Chẩn đưa cả nhà tới Triệu, gửi thân vào phúc địa của Đại Vương đã vài tháng qua, uống nước Triệu, ăn thóc Triệu, đương nhiên cũng nên báo đáp Đại Vương. Bởi vậy mệnh đại vương ban, chẳng không thể không theo. Tạ ơn tiên sinh. Vũ Linh Vương vòng tay cảm tạ, rồi quay sang hoàng giả lệnh, tuyên chiếu. Trần Chẩn nghe chỉ, hoàng giả lệnh dở chiếu mệnh cất giọng dõng dạc. Trần Chẩn quỳ xuống dập đầu. Phụng mệnh trời, sắc phong đại hiền Trần Chẩn làm khách khanh nước Triệu, ban cho một tòa phủ trạch, một xe tứ mã, 30 vật vàng rồng, một cặp ngọc khê, 30 xúc lụa, 10 nô bộc, khâm thử. Trần Chẩn thu mệnh, tạ ơn đại vương hậu thưởng. Khách khanh Trần Chẩn nghe chỉ. Vũ Linh Vương cất giọng sang sảng, thần nghe chỉ. Quả nhân phong khách khanh Trần Chẩn làm đặc sứ sang Tần, chọn ngày lành khởi hành, sứ mệnh là điêu viếng tiên Tần Vương, cùng Tần kết ban giao hòa mục. Chẩn tuân mệnh. Tuyên chiếu xong, Vũ Linh Vương di giá hồi cung. Trần Chẩn tiện quý khách về rồi mới cùng Tô Tần hàn huyên, gọi phu nhân bấy đứa bé đã vài tháng tuổi lại, tên là gì vậy? Tô Tần bấy lấy đứa bé ngấm nghía một lát rồi hỏi, còn chưa đặt. Trần Chẩn bảo Ina bế con lui ra, cười nói, tại hạ đã nghĩ ra ba cái tên, chỉ chờ Tô huynh chọn giúp. Tại hạ lấy làm vinh hạnh. Tô Tần mỉm cười, nói xem, là những tên gì? Một là Khang Cụ, hai là Thản Đồ, ba là Chẩn Mạch. Khang Cụ là đường rộng lớn, cho vương xa đi. Thản Đồ là đường cái, đủ cho hai xe tứ mã tránh nhau. Còn Chẩn Mạch là đường nhỏ, trong ruộng, dành cho xe bò. Tô Tần phá lên cười lớn, Trần huynh, mây đường đến thế ư, nhưng cách sau đường càng đi lại càng hẹp làm vậy. Thằng ôi! Trần Chẩn cười buồn, tại hạ sinh ra đã mang mệnh bôn ba, đứa trẻ này cũng thành hình ở trên đường. Đường càng đi càng hẹp, chính là cuộc đời của tại hạ đây. Nhớ năm xưa, tại hạ tới Ngụy, một lòng muốn tranh đoạt ngôi tướng quốc của Đại Ngụy, một lòng muốn ganh đua với thương nhân nước tiếng thiên hạ Bạch Khê, quả là hùng tâm vạn trượng. Chỉ tiếc thời vận kém cỏi, khiến con đường leo cao của tại hạ càng đi càng hẹp. Cho tới hôm nay, tại hạ khó khăn lắm mới suy nghĩ thông suốt, muốn tìm nơi hẻo lánh sống nốt tuổi tàn. Ngờ đâu Tô huynh lại xua tại hạ lên đường. Chào ơi, huynh nói xem. Tại hạ không cho là vậy, Tô Tần cắt lời. Theo tại hạ biết, đường của Trần huynh không những không hẹp, trái lại càng đi càng rộng. Bởi lẽ tâm của Trần huynh ngày càng khoát đạt, như Trần huynh vừa nói, hiện đã nghĩ thông. Đã nghĩ thông rồi, có thể buông bỏ. Đã buông bỏ rồi, chính là thông đạt. Bởi vậy đứa trẻ này nên gọi là Khang Cụ. Trần Chẩn bật cười, Thu huynh thật biết an ủi người khác. Được thôi, vậy thì Khang Cụ. Trần huynh, Tô Tần mỉm cười, chuyển sang chuyện chính. Tại hạ nhờ huynh vượt đường xa sang Tần, thứ nhất là vì danh tứ, thứ hai là vì trương nghi. Vì danh tứ có thể hiểu, cớ sao lại vì trương nghi? Trần Chẩn băn khoăn hỏi. Tiên Tần Vương đã ban hạ, Trần huynh e khó được yên thân. Trần huynh hãy thay tại hạ tới thăm dò, nếu Trần huynh vui vẻ, tại hạ sẽ an tâm. Nếu Trần huynh không vui, Trần huynh hãy mời Trần huynh tới Sơn Đông, tại hạ sẽ cung kính đợi ở Hàm Cốc. Tô Tử mời hắn tới Sơn Đông để làm gì? Họp tung chế Tần. Cha! Trần Chẩn chặt lưỡi kêu lên, Tô Tử có viễn vong quá chăng? Thằng ôi! Tô Tần thở dài, Trần huynh, thế gian này viễn vong cũng vậy, mà không viễn vong cũng vậy, có nghĩ vẫn hơn. Cùng với việc cho Trần Chẩn đi sứ sang Tần, Triệu Vương cũng cử người đi sứ sang các nước khác. Đại phu Cừu Dịch sang Hàn, đại phu Vương Bôn sang Sở, đại phu Phú Đinh sang Ngụy, đại phu Triệu Tước sang Tây. Mỗi người có một sứ mệnh. Còn về nước Yên, Vũ Linh Vương đặc biệt ủy thác cho Tô Tần. Các việc ban giao các đặt xong rồi, Vũ Linh Vương bắt đầu bí mật điều động tam quân, dốc hết binh lực nước Triệu, gồm hơn 2 vạn bộ binh, kỵ binh, cộng với chiến xa, chia quân 5 lộ, khí thế giờ non lấp biển, ép tới biên giới Trung Sơn. Nhiệm Ngưu Tiễn thống lĩnh quân khinh kỵ, xuất phát từ ấp Lai Nguyên, công chiếm các ải Tĩnh Hình, Tự Kinh, đánh thẳng vào phúc địa Trung Sơn, là Tây Lộ. Nhiệm Triệu Hy thống lĩnh kỵ binh người Hồ, Thảo Nguyên, xuất phát từ ải Cư Dung, hợp quân với người Yên đánh xuống phía nam, thu phục Hạ Đô Vũ Dương, là Bắc Lộ. Nhiệm Triệu Dữ thống lĩnh bộ binh đường núi, chiếm cứ vùng núi, phối hợp với phản quân Giang Công. Nhiệm Phi Nghĩa thống lĩnh đòi thuyền, khóa chặt Hà Thủy, Dịch Thủy và Hòe Thủy. Trung Lộ là cánh quân chủ lực do Triệu Thiệu thống lĩnh hữu quân, Hứa Quân thống lĩnh tạ quân, Triệu Chương thống lĩnh trung quân, vượt Hòe Thủy đánh lên phía bắc. Vào lúc Vũ Linh Vương đang bài binh bố trận, nội loạn cũng nổ ra ở Trung Sơn, Giang Công nhận được lời hứa hẹn của Triệu Vương, liền dốc sức toàn tộc, tập hợp hơn 2 vạn trai tráng, vùng sơn địa, tập kích vào đường Tĩnh Hình, cùng các nơi trọng yếu trong núi, chiếm được ải Tĩnh Hình. Ải Tĩnh Hình là cửa ải quan trọng nhất của Trung Sơn. Trung Sơn Vương Mẫn hay tin, rụng rời kinh hải, cấp tốc triệu Tư Mã Hy, Công Tôn Hoành tới mưu sự. Ba người lấy làm hối hận vì không kịp thời nhổ cỏ tận gốc, để lại mầm họa cho hôm nay. Trung Sơn Vương điều động 3 vạn nhuệ binh đánh đoạt lại ải. Phản quân của Giang Công dựa vào thế hiểm liều mình chống trả, lại cầu viện Triệu Vương đúng vào thời khắc nguy cấp. Hơn vạn kỵ binh của Ngưu Tiễn đã tới nơi. Cùng lúc đó, 4 lộ quân Triệu khác cũng đồng thời đánh tới. Từ khắp 4 phía ùa vào biên giới Trung Sơn. Cấp báo 4 phương dồn dập truyền về Linh Thọ. Trung Sơn Vương hoảng loạn, khắp trong thành nhốn nháo hoang mang. 3 ngày sau đó, Trung Sơn Vương nhận chiến thư của Triệu Vũ Linh Vương, kể ra 12 tội ác, như giết hại mẫu phi Giang Cơ, tàn sát huynh đệ, xâm phạm nước Yên, bức hại họ Giang, xa hoa hưởng lạc, tham dục vô độ, hậu cung dâm loạn, sai xưa trác tán, cướp đoạt bừa bãi vân vân, gồm cả bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất để, tội ác khó dung. Trung Sơn Vương giận dữ đến độ, rút kiếm chém giết sứ giả nước Triệu tại trận, chiếu mệnh trai tráng cả nước sẵn sàng nghênh chiến, thầy sóc mái cùng giặc Triệu. Thế nhưng việc đã quá muộn, do ải Tĩnh Hình đã bị Giang Công chiếm trước, vài vạn kỵ binh Triệu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, ồ ạt qua ải Tĩnh Hình vào Trung Sơn. Quân Trung Sơn mất đi địa lợi, nhanh chóng tan rã, song nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng kỵ binh của nước Triệu, chớp mắt đã cắt đứt đường lui của quân Trung Sơn. Cùng lúc đó, một nhánh kỵ binh Triệu chọc thẳng vào vòng tuyến Trường Thành Trung Sơn phía bắc Hòa Thị. Trường Thành Trung Sơn được xây dựng để phòng ngừa nước Triệu, chỉ dựng một mặt tường đá. Phía trước là Hòa Thị làm bình phong thiên nhiên, vài vạn quân trấn thủ Trung Sơn nấp sau tường đá, dốc sức phòng ngự vài vạn đại quân Triệu đang sục sịch chuẩn bị từ bờ Hòa Thị đối diện băng sang. Nào ngờ lại bị tập kích từ sau lưng, kỵ binh nước Triệu đông đến vài vạn, từ ải Tĩnh Hình đánh thốc tới. Bộ tốt Trung Sơn tên đầu tường thành lập tức trở thành bia bắn của kỵ binh nước Triệu. Toàn tuyến Trường Thành bờ bắc Hòa Thủy tan rã, nhiều đoạn tường thành đổi sang cờ Triệu. 10 vạn quân Triệu bên bờ kia Hòa Thủy không còn phải kiêng dè. Ung dung vượt sông, phá tan tường thành Trung Sơn, đánh vào trong đất Trung Sơn, thế như núi lở. Qua 3 ngày kịch chiến, toàn cõi Trung Sơn đâu đâu cũng chiến hỏa mịt mờ. 5 vạn quân Yên do Nhạc Nghị thống lĩnh được trợ chiến bởi kỵ binh nước Triệu, bao vây hạ đô tầng tầng lớp lớp. Ải Tử Kinh do người Trung Sơn chiếm cứ. Trước mũi giáp công của hơn 10 vạn quân Triệu Yên đánh từ 2 phía, nhanh chóng thất thủ. Hơn vạn tướng sĩ Trung Sơn đa phần tử chiến. Chủ tướng Triệu Hy theo chỉ lệnh của Vũ Linh Vương giao lại tàn quân Trung Sơn đang bị vây khốn trong hạ đô và các vùng đất khác vốn thuộc nước Yên ở phía bắc Dịch Thủy cho quân Yên của Nhạc Nghị. Còn mình dẫn kỵ binh băng qua Dịch Thủy từ phía bắc đánh vào trong Trung Sơn. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ cánh thủy binh của Phi Nghĩa, 4 lộ quân Triệu đã thọc sâu vào đất Trung Sơn, thế như vũ bão, không gì cản nổi. Tàn quân Trung Sơn co cụm trong mấy thành ấp phòng ngự kiên cố, bị bao vây kín mít. Đô thành Linh Thọ bị cô lập hoàn toàn. Ngoài thành quân Triệu kéo tới ngày một đông, đứng trên cổng thành nhìn đi, hướng nào cũng thấy danh trại quân Triệu trùng điệp trải dài, cờ xí bay rộp. Vài trăm dặm đất đai Trung Sơn hầu như đã nằm trọn trong tay người Triệu. Vũ Linh Vương sớm đã coi người Trung Sơn là con dân, chiếu lệnh quân Triệu giữ nghiêm phép quân, không được quấy nhiễu dân chúng Trung Sơn, đồng thời giáng cáo thị khắp nơi, nói rằng chỉ cần Trung Sơn chịu hạ vũ khí sẽ không truy cứu chuyện cũ. Các bộ tộc bị Tân Vương bức bách như họ Giang, họ Nhạc đua nhau hưởng ứng, du thuyết khắp nơi. Thường dân Trung Sơn ở nơi làng xóm cũng đã nhận ra tình thế, biết rằng Triệu Vương muốn đoạt Trung Sơn. Trứng không thể chọi lại đá, nên không ít người lựa chọn buông khí giới quy thuận. Giờ đây, kiên gan đối kháng chỉ còn một vài bộ tộc có thế lực trong Triệu như họ. Giờ đây, kiên gan đối kháng chỉ còn một vài bộ tộc có thế lực trong Triệu như tộc họ Âm. Tới lúc này, Vũ Linh Vương lại không hề vội vã, ung dung cho chở hàng đoàn xe lương thảo vào Trung Sơn, đảm bảo quân lính không xâm phạm của dân. Người dân Trung Sơn cũng dần an tâm, không còn ghét người Triệu nữa, ngày càng có thêm nhiều người quy thuận. 3 tháng sau, nhờ Tâu Tần du thuyết, ba vạn quân Trung Sơn trấn giữ Hạ Đô Vũ Dương đều ra hàng Yên. Những vùng đất Yên bị Trung Sơn chiếm đoạt đều đã được người Yên thu hồi toàn bộ. Còn phía Trung Sơn, toàn bộ biên cương, Trọng Ải cùng vùng Hương Thôn, đồng ruộng mênh mông đều đã vào tay người Triệu. Tại Phi Ấp, quê cũ của Âm Công, nhờ được Phi Ghế trợ giúp mà gia tộc họ Phi đang trong cảnh nô lệ đã vùng lên tạo phản, cùng người Triệu trong ứng ngoại hợp đánh vào Phi Ấp. Người họ Âm còn lưu lại trong thành gần như bị giết sạch. Thêm một tháng nữa, các vùng Phong Tử, Thạch Ấp, Trung Nhân, Phù Liễu lần lượt thất thủ, nước Trung Sơn vài trăm dặm vuông chỉ còn sót lại một tòa cô thành Linh Thọ. Toàn bộ quân trấn thủ chưa đầy ba vạn, muốn chạy cũng không còn đường chạy nữa. Trời đã vào đông, gió bắc thổi về, đợt tuyết đầu tiên đã đổ. Đúng lúc Vũ Linh Vương đang cùng chư tướng bàn bạc về trận quyết chiến cuối cùng, Tô Tần tìm tới, dám hỏi đại vương. Sau khi nghe Vũ Linh Vương thuật lại kế sách công thành, Tô Tần vòng tay hỏi: đại vương muốn có được một Linh Thọ toàn vẹn, trù phú, tinh khí tràn trề, hay là một Linh Thọ tan hoang, khánh kiệt, sặc mùi tử khí? Quả nhân đã thăm dò, Trung Sơn Vương không chịu hàng ta. Vũ Linh Vương cười bất lực, chỉ vào lớp tuyết trắng phủ một lượt mỏng trên mặt đất. Mùa đông đã tới, ba quân tướng sĩ ta không thể ở trong liều trại được lâu, vậy nên nhất quyết phải chiếm được Linh Thọ trước ngày đông chí. Thần từng nghe nói, Tô Tần đáp lời: thú cùng chớ ép, giặc cùng chớ đuổi. Nhìn vào tình thế trước mắt, Trung Sơn Vương, Âm Công, Âm Cơ không phải là không chịu hàng, mà là không thể hàng. Bởi gia tộc Hội Giang đang chờ sẵn ngoài thành, dứt khoát sẽ không chịu tha cho họ. Khanh nói phải. Vũ Linh Vương gật gù: Vậy thì Tô Tử hẳn có diệu kế lấy thành sau. Kế thì có một, chưa tính là diệu. Tô Tần nhìn vào sa bàn trên án, chỉ vào cổng đông. Đại vương có thể mở một mặt lưới, chính là chỗ này. Cổng thành đông thả cho Trung Sơn Vương đi. Thả đi đâu? Nước Tây. Tề vương chịu thu nhận hắn ư? Mong còn chẳng được, Tô Tần đáp. Tề vương nếu có Trung Sơn Vương, chính là nắm được trong tay một quân cờ để đối phó với đại vương. Có được quân cờ này trong tay, Tề vương há chẳng Vũ Linh Vương lo lắng. Toàn bộ đất Trung Sơn đã thuộc về Triệu, chỉ cần đại vương trị lý thỏa đáng, khiến người Trung Sơn tâm phục, sẽ không ai còn nhớ tới Trung Sơn Vương này nữa. Vả lại, mục đích của Tề vương không phải là Trung Sơn, mà là nước Tống. Giữ Trung Sơn Vương trong tay chẳng qua để đề phòng bất trắc mà thôi. Chuyện nước Tống, đại vương đã nhận lời rồi. Đợi đến khi Tề đánh Tống, chỉ cần đại vương giữ lời hứa, thì Trung Sơn Vương chỉ là quân cờ vô dụng. Còn như đại vương nếu cương quyết đánh thành, Trung Sơn Vương không còn đường lui, ắt sẽ liều mình kháng cự. Nay đại vương đã có được Trung Sơn, người Trung Sơn đều đã là người Triệu, cùng là người Triệu lại vì một quân cờ vô dụng này mà tàn sát lẫn nhau, thận cho là không sáng suốt, Tô Tần giảng giải. Tô Tử nói rất phải, Vũ Linh Vương đã nghĩ thông, bèn truyền chỉ cho Lý Tị. Thấy mình đang từng bước đưa thế cờ vào chỗ chết, Tư Mã Hy có chút hoang mang. Mai sau kẻ chủ mưu giết Giang Cơ và công tử Nguyên Lăng không phải là hắn, mà là do Trung Sơn Vương, Âm Công và Công Tôn Hoành liên thủ. Tuy nhiên, cái dòng họ Tư Mã đều bị vây khốn trong thành Linh Thọ. Một khi thành bị phá, sẽ không ai chịu nghe hắn giải thích. Do vậy, khi Lý Tỳ truyền đến ý chỉ của Triệu Vương, Tư Mã Hy hai mắt sáng ngời, lập tức mời Công Tôn Hoành tới bàn bạc, rồi vào cung ý kiến Trung Sơn Vương. Người Triệu vây thành đã vài tháng, xong lại chưa một lần tấn công. Trung Sơn Vương thoại tiên rất đổi lo âu kinh sợ, nhưng theo thời gian, căng thẳng cũng bớt dần. Đại vương, Tư Mã Hy bẩm tấu, mùa đông đã tới. Phải. Trung Sơn Vương khép lại vạt áo cừu, nhìn thẳng vào Tư Mã Hy, biết rằng hắn có điều muốn nói. Quân Triệu vẫn đang ở trong liều trại ngoài đồng trống. Tư Mã Hy chỉ ra bên ngoài. Trung Sơn Vương nheo mắt nhìn Tư Mã Hy. Ý tướng quốc không phải là muốn quả nhân mời họ vào thành đấy chứ? Không phải. Tư Mã Hy sắc mặt lo âu, mà là người Triệu sắp sửa công thành. Sao? Sao khanh biết? Trung Sơn Vương giật mình kinh hãi. Tư Mã Hy nhìn sang Công Tôn Hoành, đại vương. Công Tôn Hoành tiếp lời, là sứ Triệu tường tin, nói rằng đó là ý chỉ của Triệu Vương. Triệu Vương nói sao? Trung Sơn Vương hấp tấp hỏi. Công Tôn Hoành hạ thấp giọng đáp, Triệu Vương đưa ra hai con đường cho đại vương chọn lựa. Một là giữ thành, tự chiến với Triệu. Nếu ta giữ được thành, Triệu Vương sẽ phải lui binh. Còn nếu ta không giữ được. Công Tôn Hoành ngập ngừng dừng lại. Còn con đường thứ hai? Trung Sơn Vương nôn nóng hỏi, cho đại vương xuất thành. Xuất thành sao? Trung Sơn Vương sửng sốt, đi đâu? Nước Tề. Tề vương hắn vẫn hận quá nhân vì chuyện nước Yên hồi trước. giờ thì không hận nữa. Tư Mã Hy giải thích, người Triệu một mình nuốt trọn đất Trung Sơn. Tề Vương trong lòng hậm hực, nhưng lúc này Tề Vương đang tin theo Tô Tần, lại nhập tung thân, vừa cùng bốn nước Sở, Triệu, Ngụy, Yên kết thành binh ước tại Đại Lương. Triệu Vương phạt ta, Tề Vương không tiện can dự, song cũng không vui vẻ gì. Chỉ cần Đại Vương tế Tề, cầu cứu Tề Vương, hẳn Tề Vương sẽ có cớ để ép người Triệu giúp Đại Vương phục quốc. Trung Sơn Vương nhìn sang quốc trưởng Âm Công, Âm Công nãy giờ vẫn ngồi yên bên cạnh, hai mắt liêm diêm, không nói một lời. Giờ thấy con rể nhìn sang, mới mở mắt nhìn xoáy vào Tư Mã Hy. Triệu Vương, có nói sức thành ra sao không? Người Triệu sẽ rút khỏi cổng thành Đông, chừa cho vua ta một đường thoát. Đại Vương có thể qua cổng Đông, đi tới Hà Thủy. Thuyền của người Triệu chờ rằng ở đó, sẽ chở Đại Vương qua sông, đưa tới nước Tây. Nếu Triệu Vương lật lọng thì sao? Triệu Vương ra một điều kiện, chính là sau khi Đại Vương xuất thành rồi, phải để lại chỉ lệnh cho ba quân tướng sĩ buông bỏ binh khí, mở hết cổng thành cho người Triệu vào. Không được. Trung Sơn Vương đấm mạnh xuống án, gần như gầm lên. Thế có khác gì đầu hàng? Trong máu của người Trung Sơn không có tính đồ lệ ấy. Âm Công khép mắt ngồi im. Đại Vương, Công Tôn Hoành khẽ giọng. Ta bị vây bốn bề vùng núi Hương Thôn. Vùng núi Hương Thôn đều bị người Triệu chiếm đoạt, không còn nơi nào để đi, cũng không còn ai cứu viện. Cứ cố thủ trong thành chỉ là một kết cục. Công Tôn Hoành dừng lại một thoáng. Bởi vậy, thần cho rằng rời khỏi đây là thượng sách. Đại Vương, Tư Mã Hy cũng hùa theo. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đung. Năm xưa Nhạc Dương người Ngụy phạt ta đánh chiếm Câu Đồ, đuổi tiên quân Hoàng Công đi. Về sau Hoàng Công dựa vào sức một mình mà phục quốc, nay người Triệu xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ ta, linh thọ không giữ nổi nếu Đại Vương lại. Không phải nói nữa. Trung Sơn Vương xua tay cắt ngang, quả nhân sẽ tới nương nhờ đất Tây, các khanh hãy mau chuẩn bị. Vào một đêm không trăng gió lớn, dưới sự sắp xếp của Lý Tỳ, đám Âm Công, Công Tôn Hoành hộ tống Trung Sơn Vương Thứ Thế cùng vương hậu Âm Cơ đánh theo 20 cỗ xe chở đầy ấp châu báu, chạy qua cổng thành Đông, đi về phía đông tới bên bờ Giang Thủy. Bộ chúng phi nghĩa đã phụng vương chỉ chờ sẵn ở đó, đưa họ qua sông tiếp tục về Đông. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Hy truyền vương chỉ mở hết bốn cổng thành, vậy là linh thọ đã thuộc về người Triệu. Vài ngày sau, Vũ Linh Vương đã giải pháp toàn bộ Trung Sơn theo đúng giao hẹn trước đó. Nghe Giang Công tiến cử lập cơ thượng, con trai thứ của tiên Trung Sơn Vương Thố, lên làm tân vương của Trung Sơn, bái Giang Công làm tướng quốc, giáng Tư Mã Hy làm thứ dân. Các cụ triều thần khác của Trung Sơn hoặc bị xử tội hoặc bị cách chức, không sót một ai. Cả nước Trung Sơn đã hoàn toàn thần phục, nhất nhất nghe theo Triệu Vương.